Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 7, thánh giả tư thái, Phương Tu đi ra quầy rượu Hắc Đường, bất quá cũng đại khái biết rõ cả sự kiện nguyên do. Bởi vì tại quầy rượu Hắc Đường mở ra một cái vị diện khác thời không tọa độ, cho nên ba người kia dị thế giới tồn tại thông qua tọa độ này đi tới địa cầu. Mà Phương Tu tồn tại ở cái thế giới này giống như cột lửa hấp dẫn con thiêu thân một dạng hấp dẫn bọn họ. Ba người này nắm giữ siêu phàm sức mạnh trên địa cầu cái này khoa học kỹ thuật thế giới. Giống như ăn gian, càng là bọn họ còn am hiểu sử dụng khoa học kỹ thuật. Có thể gặp cho chúng nó cái thế giới kia là một cái không chỉ siêu phàm sức mạnh to lớn, khoa học kỹ thuật phát triển cũng cực độ thịnh vượng thế giới. Trên địa cầu thông thường cảnh sát khẳng định không cách nào tùy tiện bắt bọn hắn lại. Cho nên Phương Tu vô luận là vì an ủi của mình, vẫn không thể để cho như vậy gieo họa lưu ở trên địa cầu. Phương Tu đều phải đưa bọn họ diệt trừ. Phương Tu lấy ra cái đó cái gọi là thánh giả giới chỉ. Nhìn hồi lâu căn bản không hiểu chiếc nhẫn này rốt cuộc nên sử dụng như thế nào. Là mang trên tay là được rồi sao? Phương Tu đem ngón giữa phải bộ tiến vào trong giới chỉ. Chiếc nhẫn dị thường thích hợp, mang theo đi vừa vặn, mới vừa buông ra, lập tức nhìn thấy phía trên một vòng thần bí minh văn từ từ sáng lên. Phương Tu đã nhìn thấy ánh sáng màu trắng từng chút thấm vào trong thân thể của mình. Chính mình tê sớt cùng quần áo toàn bộ đều cổ, cả người từng chút trôi lơ lửng ở giữa không trung. Trong ánh mắt con người hoàn toàn mất đi, chỉ còn lại có một mảnh trắng lóa. Đây chính là cái gọi là thánh giả tư thái. Trong đầu Phương Tu toát ra cái ý nghĩ này. Sau đó hắn liền cảm giác trong đại não tất cả tình cảm toàn bộ đều đã mất đi. Cả người đều lấy một loại giống như bao quát chúng sinh cùng cao cao tại thượng tư thái nhìn lấy. Thế giới, Phương Tu đầu nâng lên. Toàn bộ trên người tản ra ánh sáng màu trắng, thân thể cũng trôi phù ở trong giữa không trung, quần áo không ngừng theo ánh sáng vũ động, lấy một loại ngự trị chúng sinh tư thái thăng lên giữa không trung. Thật may lúc này trên đường phố không có bất kỳ ai. Phương Tu tại giữa không trung bên trên không nhìn trọng lực dẫm đạp cột điện tích. Đi lên cột điện nóc đỉnh, hắn tê sớt không gió mà bay. Cả người đứng ngạo nghễ tại thành trên chợ, cả người ánh sáng màu trắng lôi ra một đường thật dài quỹ đạo, giống như cờ xí đang tung bay, tựa như thần vượt tựa như ma. Chân thị chi nhãn, Phương Tu mở miệng nói, âm thanh không có có mảy may tình cảm, không có con người thuần con mắt màu trắng quét về cả tòa thành phố. Một cổ lực lượng cường đại, lấy hắn làm trung tâm chấn động. Trong suốt chấn động khuếch tán mà ra, ảnh hưởng đến cả thị khu. Đầu của Phương Tu chi bên trong lập tức xuất hiện toàn bộ thành phố hình chiếu. Mỗi một con phố, mỗi một tòa cao ốc, mỗi một cái phòng ốc, mỗi một người, toàn bộ biến thành đường cong cùng lập thể kết cấu xuất hiện tại đầu của Phương Tu bên trong. Phương Tu nhắm hai mắt lại, thật giống như tại lục soát cùng cảm ứng mục tiêu. Toàn bộ thành phố chi tiết theo trước tản mát ra chấn động quét hình. Một điểm một giọt thu nhập Phương Tu trong đầu. Bỗng nhiên, Phương Tu mở mắt, nhìn về phía nội thành Đông Phương, nơi mặt trời mọc lên, mục tiêu phong tỏa. Phương Tu nhảy lên một cái, lại trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Màu trắng sức mạnh mang theo bao bọc hắn, cả người hóa thành một đạo ánh sáng vọt lên bầu trời. Tiến vào tầng mây, đùng, kịch liệt gia tốc lại ở giữa không trung chấn động hà giận lãng. Tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, xuyên qua giữa tầng mây thời điểm tại trong bầu trời lưu lại một đạo quỹ đạo vân. Phương Tu vẫn là lần đầu tiên thử nghiệm loại cảm giác này. Giống như một con chim lớn, nếu như cùng thần tiên bay lượn với đám mây ở chân trời. Mặt trời từ xa phương thăng lên. Tia sáng kia thật giống như cũng tại hô ứng cung nghênh hắn. trong nháy mắt hắn liền đi tới một tòa cũ kỹ cao ốc bỏ hoang bên trên. Hắn theo bầu trời đáp xuống, giống như là một tia chớp trực tiếp đụng vào trong. Phương Tu mang theo lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem tòa cao ốc này một nửa đụng sụp, nhấc lên bụi mù dương lên mấy chục thước, che lại nửa bầu trời. Tiếng nổ kịch liệt đưa tới chung quanh cư dân cùng thời kỳ đầu rèn luyện dân chúng chú ý. Tất cả mọi người đều hướng về bên này nhìn lại. Một cái nhà tòa cao ốc chi người trên cũng bởi vì cái này bằng động tĩnh lớn từ trên giường bò dậy. Tại sân thượng cùng trên cửa sổ tìm kiếm bên này, không ít người xem cầm lên điện thoại di động, chụp nổi lên tình huống của bên này. Rất nhiều người căn bản không rõ vì sao, không biết kết quả xảy ra chuyện gì. Xảy ra chuyện gì? Một tên tỉnh táo rèn luyện lão giả nhìn lấy trong bầu trời tràn ngập bụi mù, bắt đầu không ngừng lùi lại, ẩn núp bên này, mới vừa đó là nổ sao? Còn mặc đồ ngủ thiếu nữ cùng gia trường đứng ở cửa sổ, nhìn lấy xảy ra nổ tung cao ốc bỏ hoang, lầu làm sao sụp, nói là vi phạm luật lệ kiến trúc đi, bằng không làm sao kết quả xấu cơ chứ? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Vào lúc này, đột nhiên theo trong bụi mù, dưới đất đại tảng đá bị hất bay. Hai bóng người nhảy lên một cái, thê thảm chật vật chí cực theo trong phế tích nhảy ra ngoài. Bụi mù vào lúc này cũng từ từ lắng xuống, một cái cả người bị ánh sáng màu trắng bao phủ, hoàn toàn không thấy được bộ dáng bóng người theo trong bụi mù đi ra. Không khí nhất thời yên tĩnh lại, nguyên bản quần chúng vây xem thoáng cái sôi trào. Ta đi, đây là cái gì? Siêu năng lực giả. Thời kỳ đầu chạy bộ thanh niên, giờ phút này đứng ở cách vách công viên sát trên lan can, giống như phản xạ có điều kiện lấy điện thoại di động ra, hướng về bên này quay chụp. Thần tiên, đây là thần tiên a. Lão giả kinh đến mức há hốc mồm. Ta ích, vội vàng vỗ xuống tới. Cái này quá kích thích rồi. Đây chính là thật sự. Siêu năng lực giả đánh nát một tòa cao ốc. Đây không phải là nằm mơ đi, còn là nói tại chụp diễn. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, đây là thật sao? Giữa siêu phàm giả chém giết, vây cảng thành phố xuất hiện siêu phàm giả. Một tên nhuộm tóc vàng thanh niên kích động lại nhảy lại kêu. Tất cả mọi người đều cảm giác đang hoài nghi nhân sinh. Nhưng là ở nơi này internet thời đại, không ít người đều lập tức móc ra điện thoại di động. Cái đó mặc đồ ngủ thiếu nữ, thậm chí cầm lên điện thoại di động phát sóng trực tiếp lên. Phương Tu không chút nào chú ý tới tình huống bên ngoài. Giờ phút này đối mặt với trước trong đêm tối đuổi giết hắn hai người. Nhìn lấy bọn họ chật vật tướng mạo, trước ban đêm không thấy rõ diện mạo, Phương Tu rốt cuộc thấy rõ rồi. Một cái là da thịt đỏ nóng bỏng kỳ quái nam tử, thân hình hùng tráng giống như một cái gấu to, cũng hoặc giả thuyết là tinh tinh. Hai tay của hắn vô cùng kỳ quái, lại là sắt thép, mà một cái khác chính là một cái đeo mặt nạ, ăn mặc cổ quái gầy nhom thằng hề. Mà quái vật kia sát thủ là không tìm được, xem ra là thật đã chết rồi. Phương Tu đứng ở phế tích trên hòn đá, mắt nhìn xuống hai người bọn họ, chính là rất rõ ràng nói cho bọn hắn biết, hiện tại công thủ dịch hình rồi. Cả người tản ra ánh sáng màu trắng giống như một cái quang nhân. Phương Tu mở ra hai tay, lên tiếng nở nụ cười. Đến đây đi, lần này ta cùng các ngươi chơi tới cùng. Bất quá đối diện hai người nhìn thấy Phương Tu lần đầu tiên liền chạy, liền do dự đều không mang theo do dự một chút, không chút nào cùng Phương Tu đối kháng ý tứ. Phương Tu cầm lên trên đất một đoạn cốt thép, lấy lực lượng khổng lồ đem quơ múa đi ra ngoài. Cái kia thằng hề thật giống như cảm ứng được Phương Tu mục tiêu là hắn. Tại Phương Tu nhắm vào hắn trong nháy mắt lấy kỳ quái tư thái uốn éo. Nằm trong loại trạng thái này, coi như là cao thủ dùng thương, cũng không khả năng phong tỏa cùng đánh trúng hắn. Nhưng là Phương Tu lộ ra cốt thép giống như phong tỏa hắn. mặc cho làm sao dãy giụa cùng chạy chỗ, cuối cùng vẫn là gắt gao đem sen vào ở trên mặt đất. Cốt thép xuyên qua cổ của hắn, đem đóng vào xi măng địa chi lên, quỷ dị màu xanh lá cây máu tươi phun ra ngoài. Loại thương thế này, hắn lại còn chưa chết, vẫn ở chỗ cũ dãy giụa tư thái xấu xí mà tức cười. Tấm kia khủng bố quái dị thằng hề mặt nạ, theo hắn dãy giụa bên dưới, còn không ngừng hiển lộ ra bất đồng biểu tình, cao hứng, thống khổ, khóc nhè vân vân biểu tình thay nhau diễn ra. Tiếp lấy Phương Tu nhảy lên một cái, lấy tốc độ cực nhanh nhảy lên rơi xuống, vượt qua mấy chục thước, lấy lực lượng khổng lồ giáng xuống, trực tiếp đem hồng ma giẫm ở dưới bàn chân. Phảng phất có thể dung chuyển sơn nhạc sức mạnh bình thường chấn động ra tới. Trên mặt đất tạo thành một cái sâu vùi lấp đi xuống hố to. Hồng ma trực tiếp bị Phương Tu một cước này đạp nội tạng xương toàn bộ vỡ vụn. Số lớn máu tươi từ hốc mắt lỗ mũi trong miệng chảy ra. Mắt thấy sống không nổi nữa. Vùng vẫy hai cái, sẽ chết rồi. Phương Tu xách theo chết mất hồng ma, đi tới thằng hề bên người. Thằng hề dưới mặt nạ ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Phương Tu, không chút nào hiểu được, trước còn đang chạy trốn chính hắn, tại sao sẽ đột nhiên nắm giữ mạnh mẽ như vậy sức mạnh, lấy không thể địch nổi tư thái, dễ như bỡn đánh bại bọn họ. Phương Tu thấp kém thân thể, nắm đầu của thằng hề, trực tiếp đem đầu lâu của hắn túm xuống dưới. Máu tươi bắn tung tóe đầy đất, máu này tinh bạo lực một màn, để cho tất cả thấy được một màn này người sợ hãi mà lại kích động. Giờ phút này xa xa nhìn lấy nơi này ăn dưa quần chúng, hoàn toàn rung động, bọn họ cho tới bây giờ không có nghĩ tới thật sự có người tồn tại lực lượng như vậy. Quả thật là giống như siêu nhân, đây không phải là diễn xuất, mà là chân chính siêu phàm sự kiện. A. Sáng sớm liền thấy như thế để cho người tuyến trên thận kích thích tố bùng nổ một màn. Nhất là Phương Tu một cước trực tiếp đem hồng ma giết chết một màn. Không ít cầm điện thoại di động nhìn hướng bên này, nam nam nữ nữ đều thét lên. Nhắm hai mắt lại, ta đi, cái này cũng quá đẹp trai đi. Cầm điện thoại di động tại thu hình công viên thanh niên. Đối mặt loại lực lượng này, cũng không khỏi khuôn mặt kích động đỏ bừng. Tên kia rốt cuộc lại là ai? Cái đó da thịt đỏ còn có mang mặt nạ thằng hề là ai? Thật sự giết người. Phương Tu lúc này mới nhìn thấy cảnh tượng chung quanh, không nghĩ tới chính mình đánh chết hồng ma cùng thằng hề ma cảnh tượng hấp dẫn nhiều người chú ý như vậy. Phương Tu đôi tay nhấc hai người bọn họ thi thể, một cái nhảy vụt, trực tiếp nhảy lên trong phế tích còn không có sụp đổ một nửa cao ốc nóc đỉnh. Sau đó biến thành một nói ánh sáng màu trắng, tại chỗ có nhìn chăm chú bên dưới, vọt lên thiên không biến mất ở trong tầng mây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.